Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1156 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1155 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phong Huỳnh, bạn Võ Phúc Duy và bạn Nguyễn Minh Nhật các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở bên gia đình của người bà con với bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng ở trong xóm của bạn thì đa số mọi người đều là bà con dòng họ với nhau, không gần thì cũng xa. Đối diện nhà của bạn là nhà của ông Út. Ông Út này là em ruột của ông nội bạn luôn. Kế bên nhà của ông Út là nhà của chú ba. Chú ba là con của ông Út các bạn. Thì ông bà Út của bạn là cũng có mấy người con. Nhưng mà các cô chú kia là sau khi lập gia đình xong đều đã lên Sài Gòn để mà lập nghiệp. Chỉ còn chú thím ba ở lại để chăm sóc cho ông bà Út và chăm sóc cho ruộng vườn. Còn ở bên gia đình của bạn thì hồi trước đây là bạn ở chung với lại ông bà nội, ba mẹ và cô mười của bạn. Nhưng mà sau đó thì cô mười với lại ông nội của bạn đã mất các bạn. Cô mười của bạn mất là trước khi xảy ra cái chuyện này tầm khoảng chừng hơn 10 năm. Còn ông nội của bạn mất trước khi xảy ra chuyện này là tầm khoảng 5 năm nha các bạn. Thì nói chung từ nào tới giờ cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Thì cho tới cái thời gian đó đó là chú Bảy con của ông Út nha. Chú Bảy này là có vợ và hai đứa con. Từ nào tới giờ thì sinh sống và làm việc trên Sài Gòn. Nhưng mà sau đó chú Bảy này đã bị bệnh phổi rất là nặng, cho nên nó là chú không có thể đi làm được nữa. Thành ra hai vợ chồng và hai đứa con của chú đã về quê và ở chung nhà với lại ông bà Út của bạn. Thì chú với lại thím Bảy cũng có đất, nhưng mà dạng giống như từ nào tới giờ là không có ở, cho nên nó là không có cất nhà trên cái miếng đất này. Thành ra khi mà về là không có nhà ở, phải ở cùng nhà với lại ông bà Út của bạn nha. Thì bạn nghe nói là chú Bảy bị bệnh nặng lắm, nhưng mà ban đầu khi mà chú mới về thì bạn thấy rằng chú là cũng đi lại bình thường, cũng nói chuyện với mọi người bình thường, nhìn khỏe mạnh lắm. Nhưng mà mới thấy khỏe mạnh đây, cái quay qua thì thấy chú đã nằm một chỗ rồi. Thì cái lúc mà chú nằm một chỗ không có đi lại được nha. Rồi là mọi cái vệ sinh của chú, rồi ăn uống của chú là cũng không có thể nào tự lo được. Thì những cái đó là đều là do thím Bảy là vợ của chú lo. Thì càng về sau là chú bệnh càng nặng hơn. Chú không có thể nào xoay trở, không thể nào nhúc nhích được, và cũng không có thể nào nói chuyện bình thường được, mà chỉ nói cái kiểu thều thào các bạn. Thì lúc đó là chú giống như là bị hấp hối vậy đó. Thì mọi người bà con dòng họ xa gần nghe tin thì mọi người mới đến để mà thăm. Thì khi mà mọi người đến thăm đông là ông bà Út có chuẩn bị bàn ghế ngồi phía trước để mà mọi người có thể ngồi rồi nói chuyện với nhau, rồi cũng có chuẩn bị là trà rồi bánh để cho mọi người dùng. Thì cái ngày hôm đó là vào buổi trưa nha, thì thím Bảy mới cho chú ăn cháo xong rồi bắt đầu lao mình lao mẩy thay đồ cho chú sạch sẽ. Thì lúc đó là thím quá mệt rồi, cho nên là thím có nằm thím gục một chút xíu. Thì trong cái lúc mà thím nằm thím ngủ gục như vậy đó, cái tự nhiên thím mới cảm nhận rằng là có người choàng cái tay qua ôm mình. Thì lúc này thím mới giật mình thức dậy. Khi mà thím ngước lên thì thím thấy đó là chú Bảy. Mà lúc đó chú Bảy đang nằm nghiêng qua và đang lấy cái tay choàng để mà ôm là thím. Thì thím cũng bất ngờ, tại vì là bình thường khi mà xoay qua trở lại hay là ngồi dậy á, thì chú Bảy là không thể nào tự làm được, là phải có người thân dìu mới được. Mà bây giờ sao tự nhiên là ổng có thể quay mình lại, ổng có thể nằm lại để mà choàng cái tay vậy đó. Thì thím mới bất ngờ, thím mới hỏi rằng là trời ơi, anh khỏe hả? Anh khỏe hả? Anh có thể là tự xoay nghiêng người lại được nè. Lúc mà nghe thím hỏi vậy, cái tự nhiên chú Bảy là mới không có choàng tay nữa, rồi cái nằm ngửa trở lại nha các bạn, mà cái con mắt á là cứ láo liên liếc qua liếc lại trả lời, mà trả lời rất là rõ ràng, trong khi trước đó là chỉ nói theo kiểu thều thào mà thôi. Còn bây giờ trả lời vậy nè, nó đâu có đâu, ốm gì đâu, có đâu, có quay người đâu, không có hết á. Xong cái cứ liếc qua liếc lại kỳ lắm. Thì khi mà thấy chồng mình như vậy á, là thím Bảy thấy lạ, mới nghĩ trong bụng nó, ủa sao kỳ vậy ta, bình thường ổng đâu có dậy, với lại mấy bữa nay là ổng yếu dữ lắm rồi, đâu có thể nào mà quay trở như vậy được, rồi cũng không có nói chuyện mà rõ ràng như vậy được, sao nay là lạ vậy ta, mà ổng làm gì mà ổng cứ liếc tới liếc lui nhìn láo liên ghê vậy. Nhưng mà thím chỉ nghĩ trong bụng thôi, chứ cái chuyện này thím không có kể cho ai nghe, sau này mới kể nha các bạn. Thì cho tới chiều hôm đó là bà con lại thăm chú rất là đông, cho nên là ông bà Út là cũng có nấu nồi cháo để cho mọi người ăn. Thì trong cái lúc mà mọi người ăn ở ngoài á, chú Bảy nói với thím Bảy ở trong, nói vậy nè, tụi nó đến đây để mà tụi nó ăn giọng ăn uống, chứ đâu phải là đến đây để mà thăm tôi đâu. Tự nhiên nói vậy các bạn, mà nói rất là rõ ràng. Thì thím Bảy mới thấy lạ quá, thím Bảy mới ra ngoài để mà nói cho ông bà Út nghe, nói sao tự nhiên ảnh kỳ quá. Ba má ơi, tự nhiên ảnh nói mấy người bà con là lợi là chỉ để ăn giọng ăn uống thôi, chứ không phải là để thăm ảnh, mà sao nó ảnh kỳ vậy. Trong khi cái tính của chú Bảy này thì từ nào giờ chú rất là hiền, thương bà con dòng họ trong nhà dữ lắm, với lại đặc biệt chú rất là rộng rãi, có ăn nồi cháo mà sao so đo dữ vậy. Thì khi mà nghe là nói vậy thì ông bà Út là mới nói rằng có thể là do nó bệnh rồi, cái trong người của nó bực bội, nó khó chịu, cho nên là nó mới thay đổi tính tình như vậy, nó đau đớn nó thay đổi tính tình vậy, chắc không sao đâu con, không sao đâu, đừng nghĩ gì hết. Thì bắt đầu cái chuyện cũng trôi qua. Qua cái ngày hôm sau thì buổi sáng là khi mà thím Bảy vô để mà chuẩn bị lau mặt lau mày, rồi chuẩn bị cho chú ăn cháo buổi sáng, thì khi mà vô là thấy chú nằm im re, các bạn kêu cỡ nào chú cũng không tỉnh, cho nên là thím mới hết hồn, thím tưởng rằng là chú mất rồi, cho nên thím mới chạy ra mới kêu mọi người. Thì khi mà kêu mọi người mới ùa vô thì lúc này tự nhiên chú mới mở mắt ra. Và khi mà chú mở mắt ra tự nhiên ngồi bật dậy luôn, mà trong khi bình thường là không thể nào ngồi bật dậy được, mà bây giờ tự nhiên ngồi bật dậy, xong cái ngồi dậy cái đi vòng vòng nhà, rồi phá đồ trong nhà, thì rất là quậy vậy. Rồi 3-4 người mới xúm lại để mà đè chú, mà vẫn không đè được các bạn, mà trong khi là chú đã rất là yếu rồi mà bây giờ lại làm vậy. Thì sau khi mà phá nhà phá đồ phá đạc xong cái chú vô giường, cái chú nằm xuống chú ngủ. Lúc đó mọi người mới đi ra, thì mọi người mới nói rằng chết rồi thằng Bảy á, nó là có dông vô nó rồi, nó mới vậy, chứ là bình thường á là nó đã yếu dữ lắm rồi, hấp hối rồi, mà sao kỳ quá vậy, này có dông vô rồi. Thì lúc đó là mọi người chưa có tính là đi thầy đâu, mà mọi người tính vậy nè, là tại vì trước nhà của ông bà Út á là hồi Tết á các bạn, thì có treo cái cây niêu á, thì trên cái cây niêu á là có cái bùa niêu, mà trên bùa niêu là có vẽ hình ông hổ, thì mọi người cũng có cúng kiến cái lá bùa đàng hoàng, cho nên đó là mấy người đó mới kêu rằng là thôi mấy giờ là hạ cái cây niêu xuống, rồi lấy cái lá bùa niêu đó là để ở phía sau lưng của nó, thí dụ như nếu mà là dông nào vô nó thì để vậy cái là dông nó sẽ xuất ra liền, nó sợ nó xuất ra liền, dông nó sợ ông hổ dữ lắm. Thì mọi người mới bàn với nhau vậy, bắt đầu mới hạ cái cây đó xuống các bạn, rồi cũng lấy lá bùa. Thì mới vô mới giả bộ là đỡ dậy để cho là chú uống nước vậy đó ha. Thì cái lúc mà vô đỡ chú dậy, lúc đó chú đang ngủ nha, khi mà đỡ dậy cái ổng mới mở mắt ra. Ổng mở mắt ra ổng cũng nói gì nha các bạn. Bắt đầu là mọi người mới để cái lá bùa ở phía sau lưng, ở trên cái giường ổng đang nằm đó, bắt đầu mới để ổng nằm xuống. Thì lúc mà để ổng nằm xuống cái ổng mới nói vậy nè, ổng nói Làm vậy làm chi? Nói vậy đó, mà nói rất là rõ nha. Làm vậy làm chi? Đâu lợi ích gì đâu, đâu làm gì được tôi đâu, tôi đâu sợ đâu, làm vậy làm gì? Đó, nói vậy các bạn. Thì khi mà mọi người nghe cái là quản rồi, xong cái ổng nằm im re. Ổng nằm im re nha các bạn, cái hả mọi người mới đi ra ngoài, nó chết rồi giờ làm sao, giờ trời. Chết rồi giờ làm sao thì bắt đầu mấy người trong xóm mới nói kiểu này là phải đi thầy, chứ làm sao giờ. Bây giờ hả thấy ghê quá à, thôi hả không mới đi thầy coi làm sao, thì có người á là mới biết một cái ông thầy ở trên núi Cấm á. Cho nên nó là thím ba mới chở thím bảy, là vợ của chú bảy đó, là thím ba mới chở thím bảy đi. Thì hai người mới đi, mới lên kiếm nhà của cái ông thầy đó. Khi mà lên á là cũng nói cho ông thầy đó nghe rằng á là chú bảy này bị vậy vậy ha. Thì ông thầy mới nói rằng á là nó bị vong vô. Mà cái vong này á là vong ở trong xóm đó đó, nó đi vòng vòng trong xóm rồi nó thấy thằng này yếu nó vô thôi. Chứ nó cũng không có muốn hại, không có hả là à, muốn làm gì đâu. Nó chỉ hả là vô nó ghẹo vậy thôi. Bây giờ á tôi vẽ cho lá bùa nè. Rồi á là về lén nó bỏ vô trong cái túi quần của nó. Thí dụ như nó có mặc cái quần hay cái áo mà có cái túi đó, là lén bỏ vô là nó ra thôi. Mà hả cái người này á, ý nói là chú Bảy của bạn á, cái người này cho dù vong có ra thì cũng chỉ sống được chừng 3 ngày nữa thôi. Là ông thầy nói vậy. Thì khi mà nghe ông thầy nói vậy, cái thím Bảy nghe hết hồn, nói sao thầy, bộ chồng con chỉ sống được 3 ngày nữa thôi hả? Cái ông thầy nói thiên cơ bất khả lộ, tôi chỉ nói tới đó thôi. Xong cái bắt đầu là thím ba với lại thím bảy mới chở nhau về. Khi mà chở nhau về vừa vô nhà, chưa có kịp nói gì cả, thì tự nhiên á là chú bảy mới kêu lên. Mới nói rằng là thôi, à, đừng có, trong khi á là ổng nằm ở nhà nha. Mà ông thầy nói vẫn biết hết trơn, các bạn nói thôi, hả đừng có bỏ bùa vô trong quần của tôi, đừng có bỏ bùa vô trong áo của tôi. Hả tôi vô hả tôi chơi chút thôi. Chứ tôi đâu có làm gì đâu, mà hả bỏ bùa vô, hả tôi á là bạn của nó, tôi là bạn của ông Điền, chú Bảy này tôi là Điền nha các bạn, tôi là bạn của nó, tôi chết mấy chục năm rồi, hả tôi á là con của ông bà ba tỷ bên kia kìa. Nói vậy đó, là ông bà ba tỷ là cũng trong xóm của bạn luôn, tôi á là con của ông bà ba tỷ bên kia kìa, tôi chết lâu lắm rồi, tôi hồi đó là tôi chết nước. Hồi xưa hả tôi chơi thân với thằng Điền dữ lắm, lúc mà hai đứa tôi còn nhỏ chơi thân dữ lắm, mà tôi chết mấy chục năm tôi đâu đi đâu được đâu, tôi đi vòng vòng trong xóm thôi. Với lại là thằng Điền là cái hồn nó đi chơi rồi, có người dẫn nó đi chơi rồi, thì tôi thấy vậy tôi mới vô cái xác của nó. Tại vì xung quanh trong xóm này á nhiều ma quỷ lắm, mà mấy cái người nó dữ lắm. Tôi mà ra ăn cái rồi ha là tụi nó vô, mà tụi nó vô là tụi nó còn phá hơn tôi nữa. Chứ hả là không phải hiền như tôi đâu, thôi đừng bỏ bùa vô trong mình của tôi, mắc công hả là tôi hồn siêu phách tán luôn, tội nghiệp tôi lắm, tội nghiệp tôi lắm. Thì nói như vậy với mọi người các bạn. Thì lúc này á là chú ba là anh của chú Bảy này nè, là chú ba mới nhớ lại rằng hồi xưa là ông bà ba tỷ có đứa con chết nước, mà cái lúc nó chết mới có 7-8 tuổi, 8-9 tuổi gì hà, mấy chục năm trời rồi. Trời ơi, mà hồi xưa là cái thằng đó nó cũng chơi chung với lại thằng Bảy nè. Trời, không lẽ là nói thiệt hả ta? Là chú ba mới nói vậy. Thì xong cái hả một hồi sau cái tự nhiên á là chú Bảy mới la lên, ê, thằng Điền nó về kìa, thôi tôi xuất ra nha. Cái bắt đầu là thiếp đi luôn các bạn. Xong cái một hồi sau ha là bắt đầu chú Bảy mới tỉnh. Khi mà chú Bảy tỉnh xong cái chú Bảy mới kêu mọi người lại. Thì chú Bảy nói rằng á hả, trời em mới đi chơi về. Mà lúc đó ha là giống như trước đó, trước khi mà chú bị vong nhập là chú rất là yếu dữ lắm, không có thể nào mà nói chuyện được. Thí dụ như nếu có nói phải ráng dữ lắm thì mới thều thào được. Mà bây giờ nha các bạn, khi mà về rồi ha, cái vong của chú Bảy này nè là về rồi ha, là tự nhiên chú hồng hào, cái mặt hồng hào vô cùng, giống như là cái người không có bệnh vậy đó hả. Mà hồng hào cái kêu mọi người nói hả là mọi người vô đây con nói này nè, trời ơi mới nãy hả con đi chơi vui dữ lắm kìa hả. Cái mọi người hỏi mày đi đâu, cái lúc đó chú Bảy nói con dòm ra hả, con thấy con dòm ra là con thấy bác sáu là ông nội của bạn đó, là do là ông nội của bạn thứ sáu, còn ông út là út cuối cùng luôn, là chú Bảy phải kêu ông nội của bạn là bác Sáu. Con dòm ra con thấy bác Sáu với chị Mười, chị Mười là cô ruột của bạn đó các bạn. Con dòm ra con thấy hả bác Sáu với chị Mười á, hả đứng ở ngoài cửa, rồi kêu con hả dẫn con đi chơi, cái con thấy vui quá cho nên con đi. Hả con đi hả trời ơi hả bác Sáu với chị Mười đưa con đi hả nhà này nhà kia chợ, ta nói vui hết sức luôn vậy đó. Đi qua nhà của cô Năm nè, rồi hả qua nhà của ông Chín là Mười vậy đó. Nói chung á là mấy cái người bà con mà đã mất rồi á các bạn, mất lâu lắm rồi mà bây giờ á là chú Bảy nói vậy kể cho mọi người nghe rằng á là ông nội của bạn với lại cô Mười của bạn đã dẫn chú Bảy đi thăm người này người kia, đi thăm người này người kia, qua nhà người này người kia để chơi vui lắm. Thì hả xong rồi cái con về nè, bây giờ con về nè, xong cái bắt đầu mới nói với mọi người rằng ha là con sao đâu, mọi người đừng có hả là lo lắng. Cái quay qua nói với lại chú Ba là anh chú Bảy á, nói anh cho em mượn cái điện thoại cái coi. Cái hả lúc đó chú Ba cũng lật đật mới móc cái điện thoại ra mới đưa cho chú Bảy này. Xong cái hả tự nhiên để cái điện thoại lên, alo alo ông nội hả, ông nội hả, ông nội là ông cố của bạn nha, là ba của ông nội bạn đó. Ông nội hả, ông nội đang ở đâu vậy, ông nội đang ở đâu, ông nội đang ở Sài Gòn hả, đang đi chơi Sài Gòn hả, trời ơi sao chừng nào ông nội lại hả là ông nội về ông nội rước con 3 ngày nữa hả. Rồi con biết rồi. Cái xong mới trả lại nè, cũng trả điện thoại cho anh nè. Thì lúc đó là mọi người chứng kiến luôn, mọi người thấy ủa sao thằng này nó làm gì lạ vậy. Cái chú Ba mới lấy điện thoại lại mới coi thì thấy rằng đó là điện thoại bình thường, không gọi cho ai mà cũng chả ai gọi tới, mà nó nói chuyện gì với ai gì thật thấy ghê vậy trời. Thì lúc đó ha, nói xong cái cười thôi đi ra cho con nghỉ, xong cái hả là chú nhắm mắt chú ngủ tiếp. Thì lúc đó mọi người đi ra, khi mà mọi người đi ra thì thím Ba với thím Bảy á, là khi mà đi lên ông thầy nói là 3 ngày nữa mất á. Thì lúc đó là thím Ba mới nói với mọi người rằng mới nãy lên á là coi á thì ông thầy nói là 3 ngày nữa nó mất, không lẽ 3 ngày nữa hả là ông nội về để mà rước nó đi hay sao. Thì lúc đó là cả nhà hoang mang dữ lắm, và cái lá bùa đó là cũng không có nhét vô trong mình của chú Bảy nha các bạn, cũng giữ đó. Xong cái hả là qua cái ngày đầu tiên thì bình thường, qua cái ngày thứ hai á thì bắt đầu á hả là chú mới gọi mọi người tới, mới dặn mọi người rằng á ha là đầu tiên là nói với vợ chú trước, nói với thím Bảy trước, nói rằng á là em với anh á là duyên nợ tới đây thôi à, cho nên á là em thí dụ như anh mà có mất đi á em đừng buồn, em đừng buồn, em ráng cố gắng để mà chăm sóc lo lắng cho con của hai đứa mình, là hai đứa con, đứa con gái đứa con trai nha các bạn. Nghe em ráng nha, hai vợ chồng mình nó chỉ có duyên nợ tới đây thôi. Rồi cái say qua nói với ông bà Út, nói ba mẹ đừng buồn nha, tại vì á hả con tới đây à, rồi á là con đi ông nội rước con đi á thì con chỉ về của quyền thôi, số con tới đó thôi, ba mẹ đừng buồn nha. Rồi dặn nha, dặn á là dặn người chú Ba là anh của chú Bảy này nè, với lại dặn cái người mà con út trong nhà luôn á, nói rằng á là có gì á là lo phụ hai đứa con của chú Bảy này giùm. Xong cái hả quay lại mới hỏi thím Bảy, nói nhỏ nhỏ, nói em ơi, em thí dụ như lỡ anh có mất đi rồi á, em có lấy chồng khác không? Thì lúc đó là thím Bảy mới khóc. Thím Bảy mới nói rằng không, em không lấy chồng khác đâu hả, em sẽ cố gắng hả làm để có tiền để lo hai đứa con của mình, em không có lấy chồng khác đâu anh. Là thím Bảy nói vậy ha. Xong cái chú mới cười, chú cười xong cái chú nhắm mắt lại là chú ngủ tiếp nha các bạn. Thì qua cái ngày thứ ba là cái ngày cuối cùng đó, thì lúc đó cũng kêu mọi người lại, dặn dò mọi người thêm lần nữa, nói rằng bây giờ á ông nội về rồi, ông nội đi Sài Gòn về rồi, giờ ông nội rước con đi thôi, giờ con đi, ba má đừng lo cho con. Cái hước lên cái là mất luôn. Thì khi mất thì các bạn biết rồi, gia đình mà có người mất á thì rất là đau khổ các bạn ha. Thì sau đó là mọi người cũng làm đám tang rồi chôn cất cho chú cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng mà tầm khoảng chừng hơn 1 năm sau á thì thím Bảy vợ của chú á là gửi đứa con gái lớn cho ba mẹ của mình. Còn đứa con trai nhỏ thì gửi cho chú thím ba, kế bên nhà có ông bảo quá là gửi cho chú thím ba để nuôi giùm. Thím thì ban đầu là thím cũng làm chuyện này chuyện kia, ai kêu gì làm đó để kiếm tiền cũng gửi về nuôi con. Nhưng mà sau đó thì thím cũng gặp một người đàn ông khác rồi cũng bỏ đi với người đàn ông đó luôn. Thì tới cái lúc mà gửi chuyện là bạn nói rằng thím đi không về luôn, các bạn không ai biết là thím đi đâu cả. Rồi đứa con gái lớn thì ở bên ngoại của nó, còn đứa con trai nhỏ thì chú ba với lại thím ba nuôi coi như là con ruột vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho Thi. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này là của một bạn nam quê ở Đồng Tháp đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên là xảy ra vào năm 1960. Thì câu chuyện này là do ông ba là em của ông ngoại của bạn đã trải qua và kể lại. Thì gia đình bên ngoại của bạn hồi xưa là mở buôn xăng dầu á các bạn. Rồi ở phía trước nhà của là ông ngoại của bạn thì có một cái cây gáo rất là to. Còn ở bên đây thì có nguyên một cây gòn cũng rất là to luôn. Thì do là mở buôn xăng dầu mà, cho nên là nhiều khi là mấy cái xuồng ghe người ta lên người ta mua đó, thì mình phải thức để mà mình bán cho người ta. Thành ra là gia đình mới phân chia ra để mà ngủ giữ. Bữa thì ông ngoại của bạn ngủ giữ ban đêm, bữa thì ông ba giữ, bữa thì ông cố giữ ha. Thì cái ngày hôm đó là ông ba của bạn ngủ giữ. Thì trước khi mà đi ngủ á, là ông ba sẽ là đi vòng vòng, lấy cái đèn dầu á các bạn, bắt đầu đi vòng vòng để mà kiểm tra rồi mới vô ngủ. Khi mà kiểm tra xong thì ông ba mới vô. Thì lúc này ông ba có văng cái mùng nha. Thì ông ba kể rằng là khi mà chung vô mùng là nằm ngủ rồi, mà cái đèn dầu thì vẫn để sáng ở ngoài. Thì trong cái lúc đang nằm ngủ tự nhiên là nghe cái tiếng chân người, mà cái tiếng này là đang bước vô mà đang đi gần vô cái chỗ nằm của ông ba. Thì ông ba có nghĩ rằng cái người đó là ông cố của bạn, ông cố của bạn đi kiểm tra thôi, chứ ông ba không nghĩ gì hết. Nhưng mà ông ba mới hí hí con mắt thì thấy rằng là cái người này đi từ từ lại gần cái giường. Thì qua cái đèn dầu ông ba không có thấy được cái mặt của người này, không thấy. Ban đầu thì cứ tưởng là ông cố, nhưng mà khi đi lại gần thì ông ba lại không thấy được cái mặt của người này. Thì ông ba mới là hí hí con mắt, ông ba nhìn vậy đó. Xong thì ông ba thấy cái người này á là mới lại ngay chỗ cái giường của ông, rồi dở cái mùng lên. Khi mà dở cái mùng lên bắt đầu đưa cái mặt vô, mà thiệt tình nha, ông ba nói rằng không có thấy rõ được cái mặt của nó, thấy nó mờ mờ, nó đen đen thôi. Thì nó đưa cái mặt vô xong cái nó cười hí hí hí hí. Cái nó cười xong cái bắt đầu nó rút cái đầu ra, cái nó lại đằng ngay chỗ cái đèn dầu đó. Nó thổi một cái phục. Thì khi mà nó thổi là tắt, tắt các bạn, chỗ đó tới thui vậy đó. Xong cái là ông ba mới nghĩ trời ai vậy trời. Cái ông cũng ngồi dậy, ông đi ra, ông thắp cái đèn dầu lên, nhìn qua nhìn lại không thấy ai hết. Thì ông mới nghĩ không lẽ ma gẹo, tại vì hồi xưa là ma quỷ rất là nhiều, cho nên ông ba nghĩ rằng không lẽ ma gẹo mình hết ta. Cái ông mới lại, ông mới lấy cái con dao á, ông mới để ở dưới gối của ông. Thì hồi xưa đã để dưới gối vậy là một là thủ ma, hai là thủ cướp. Thì ông mới để cái dưới gối vậy đó, ông tính rằng ngồi mình bị vô nữa ha, tao lấy dao chém mày. Thì cái lúc đó ông ba mới vô nằm, nằm hồi sao cái thấy nó vô nữa. Khi nó vô nó cũng hả là dở mồm, cái nó đưa cái đầu vô nó cười cười vậy đó. Cái bắt đầu nó ra nó thổi đàn tiếp. Mà hai ba lần như vậy thì ông ba tức quá. Lần thứ ba cái ông nó vừa đút đầu vô, cái ông ba mới để cái tay vô gói, ông ba rút cái con dao ra. Cái ông ba nói mày phá tao hả. Xong cái hả là nó cười, nó bỏ nó chạy. Các bạn, ông ba bắt đầu giật tóc mùm để mà rượt theo nó. Thì chạy mà đâu có kịp nó đâu, nó chạy ra tới ngay chỗ cái cây gáo á, là nó hả là bắt đầu nhập vô trong cây gáo. Ông ba thấy rõ ràng luôn là nó nhập vô trong cây gáo. Thì ông ba mới tức quá, ông ba mới lấy cái con dao á, ông ba mới chặt hai ba nhát vô trong cây vậy đó. Ông ba nói rằng đó là má mày, mày hả mà ghẹo tao nữa ha là tao chém mày chết mẹ hả, mày mà ghẹo tao nữa là tao chém mày chết mẹ mày đó, mày mà ghẹo tao nữa đi mày biết tay với tao. Thì sau khi mà ông ba chửi vậy xong thì từ đó về sau không có còn ghẹo ông ba nữa. Thì đó là cái câu chuyện do ông ba của bạn đã kể lại cho gia đình nghe. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á thì là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Mà câu chuyện này thì bạn thấy hồi nhỏ, thấy cũng không có gì kinh dị lắm, nhưng mà hồi xưa thì do bạn còn nhỏ cho nên bạn không biết. Sau này khi mà lớn lên rồi thì bạn mới biết rằng là mình thấy lửa ma các bạn. Bạn kể rằng là hồi cái lúc còn nhỏ bạn rất là đeo ba bạn. Ba của bạn đi đâu là bạn đeo theo đó. Ba đi đâu là thế nào cũng phải đòi hay là ba dẫn đi theo. Thì hồi xưa là nhà của bạn có cái hồ cá đó. Thì do là cái lúc đó là gần hả là vớt cá lên để mà bán rồi, cho nên đó là ba của bạn sợ ăn trộm mới vô. Thành ra ba của bạn mới ra chòi để mà ba bạn ngủ. Thì cái chòi này á là kế bên ngay chỗ cái ao cá luôn. Thì bạn cũng đòi theo, thì ba cũng dẫn theo. Thì hai cha con á là cũng vô trong đó, xong cái bắt đầu á là cũng ngủ trong chòi. Thì cái lúc đó là tầm khoảng 3 giờ sáng, không biết sao mà tự nhiên ba của bạn giật mình. Xong cái ba của bạn mới đi ra ngoài làm như là đi tuần đó các bạn. Thì khi mà ba bạn dậy, hồi sau bạn cũng dậy. Bạn dậy xong bạn không thấy ba của bạn đâu hết trơn á. Cái hả là bạn mới thức luôn các bạn. Thì cái lúc mà bạn thức á, bạn nằm bạn dòm. Thì cái chòi này nè là không phải là chỉ có một cái mặt ở dưới rồi là một cái mặt che ở trên thôi. Còn hai bên mấy cái vách là không có nha. Thì bạn nói trong cái lúc em nằm thì em dòm tới dòm lui, dòm tới dòm lui để mà đợi ba mình vô á. Thì vô tình em dòm ra ngoài cái bụi tre. Thì gần đó có nguyên một cái bụi tre rất là lớn. Tự nhiên em thấy ở trên ngọn tre á là rất là nhiều những cái đốm lửa màu xanh. Và những cái đốm lửa này nó cứ bay vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vậy nè. Nó cứ bay vòng vòng vậy đó. Thì em mới nhìn. Em nhìn một hồi sau cái ba mới vô. Thì lúc mà ba vô á em mới nói: Ba nhìn lên trên bụi tre, ba thấy lửa kìa ba, lửa kìa ba. Nhưng mà khi mà ba nhìn lên á thì không thấy nữa. Lúc đó bạn dòm lại cũng không thấy luôn. Thì bạn mới kể là mới nãy ba đi, cái con giật mình dậy, con ngồi dậy xong cái con nằm xuống, cái con dòm lên cái con thấy hả mấy cái đốm lửa xanh bay vòng vậy nè ba. Trời ơi, thấy ghê quá vậy ba. Cái ba của bạn nói rằng cái đó là giống như là bà sẹt thôi, chứ không có gì, đừng có chỉ, đừng có nói gì hết. Nhưng mà sau này khi mà bạn lớn lên rồi thì bạn mới biết rằng đó là ma, chứ không phải là bà sẹt, bà xiết gì cả. Thì đó là hai câu chuyện ngắn của một bạn nam ở Đồng Tháp đã gửi về cho kênh. Tiếp theo là một chuyện của một bạn nam khác. Bạn nam này thì quê của bạn là ở Bạc Liêu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà ngoại của bạn đã kể cho bạn nghe. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng 36-37 năm về trước. Bạn kể rằng là ở trong xóm của bạn thì cái phần đất đó là cũng không có thuộc của ai cả. Có hai cây sao rất là lớn. Và hai cái cây sao này đã có rất là lâu đời rồi. Bà ngoại của bạn nói rằng hai cây sao này là có từ cái thời chiến tranh. Cái thời mà bà ngoại của bạn còn rất là trẻ là bà ngoại đã thấy hai cây sao này rồi. Thì cho tới sau này, hai cây sao này nó vẫn tồn tại. Cho tới cách đây ba mấy năm trước thì nó vẫn còn. Và do nó lâu năm á các bạn, thành ra là hai cái cây này nó to dữ lắm. Phải 3-4 người ôm thì mới hết một cái dòng cây. Thì cái lần đó là có một nhóm người, cái nhóm này là chuyên môn là đóng tàu, đóng thuyền á các bạn, rồi cũng có người đi biển nữa. Thì cái nhóm này là vô tình mới đi ngang qua cái khúc này, thấy hai cây sao này bự quá. Cho nên là nhóm này mới tính rằng là tại vì hai cái sao này nó không có nằm trên phần đất thuộc quyền sở hữu của ai cả, mà giống như là nó nằm hả là không không đất của nhà nước vậy đó. Thì do hồi đó mà cho nên mấy cái ông này mới quyết định rằng là trời ơi, gỗ tốt quá, gỗ nhiều hả, cái cây bự gỗ tốt vậy, thôi mình xẻ ra để mà mình làm tàu. Thì mấy ổng là mới quyết định là sẽ chặt. Thì khi mà mấy ổng đứng bàn tán thì người dân xung quanh đó mấy người lớn tuổi đó, các bạn mới ra mới la, mới nói rằng là trời ơi, tự nhiên mấy chú ở đâu lại, mấy chú là ai mà mấy chú ở đâu lại là đòi xẻ cây, trong khi hai cái cây này là tồn tại rất là lâu rồi, từ hả là cái thời hả chiến tranh tới giờ á, tự nhiên là ở đâu lại đây đòi xẻ cây của người ta. Thì mấy ông này mới chửi, nói hả bộ của mấy người sao mà mấy người cản. Thì mấy ông này cũng hổn dữ lắm. Xong rồi cứ tưởng là không chặt không mà ai về qua ngày hôm sau mấy người chả kéo lại tiếp. Mà khi mà mấy người chả kéo lại là đem cưa, đem búa hả, là đem những cái đồ để mà chặt cây á các bạn. Thì lúc mà đem ha là dân chúng người ta cũng ra, người ta cũng can, nói rằng trời tự nhiên đâu lại chặt như đúng rồi vậy. Thì mấy ông này vẫn hả là cãi, và là vẫn cố tình chặt. Nhưng mà cái ngày đó là mấy ổng không chặt được các bạn. Khi mà đụng vô búa hư, rồi là đụng cưa vô thì cưa gãy, nói chung là không có chặt được. Thành ra mấy ổng đi về. Qua cái ngày thứ hai vẫn tiếp tục lì, cũng đem đồ tới chặt mà không chặt được, cũng đi về. Cho tới cái ngày thứ ba lại tiếp tục lì, đem đồ qua chặt á, thì trong cái lúc mà đang chuẩn bị chặt lúc đó dân cũng bất lực rồi, cho nên không ai mà ra can cả. Thì có một cái bà, mà cái bà này là nhà của bà ở xóm dưới, chứ không phải là ở trong xóm của ngoại bạn đâu. Mà cái bà này tới bây giờ bà vẫn còn sống nha các bạn. Bà này dạng giống như là lúc tỉnh, lúc khùng khùng á. Thì bà mới lại, bà mới kêu, ê, mấy thằng bay đừng có chặt nha, mấy thằng bay đừng chặt nha. Thì mấy bà, mấy cái thằng cha này mới chửi, nói rằng là bà khùng, đi đâu lại đây không cho người ta chặt, đi về đi, cút. Cái bà này mới nói, hồi hôm này nè, ta nằm á, ta thấy có con quỷ đó tóc nó dài vậy lắm, nó mặc đồ trắng. Rồi nó lại nó kiếm tao, nó nói với tao rằng là nó sống trên hai cây này nè. Mà trong khi nó nói là từ nào tới giờ là nó không hại ai vậy trơn, không làm ai, không có làm gì ai trơn, nó chỉ ở trên cây vậy thôi. Tự nhiên là tụi bay là ở đâu tới chặt cây. Tụi bay chặt cây là sao, chỗ của tụi nó ở, mà tụi bay chặt đi nó nói với tao nha, tụi bay mà chặt mà tụi bay làm gì là không có yên với nó đâu. Thí dụ chặt cây này nó qua cây khác nó ở thôi, nhưng mà tụi bay là sau này là nó giật cho chết hết. Thì cái bà này bà nói vậy. Thì khi bà nói vậy xong thì mấy anh cha này đâu tin đâu các bạn. Mấy ổng không tin, mấy ổng mới nói đi đi mẹ khùng, đi đi đi đi. Bắt đầu còn có một cha ra đánh cái bà này luôn. Thì lúc đó là dân cư là xung quanh mới lại can. Mới lại can thì khi mà can kéo cái bà này về rồi thì bà nói rằng là con quỷ đó nói rằng là nó kêu tôi ra nói với mấy thằng này để cho mấy thằng này đừng chặt nữa, nếu mà tôi không đi là nó giật tôi chết, nó bắt tôi theo hầu nó, là bà nói vậy. Nhưng mà không hiểu sao nha, là cái ngày hôm đó chặt rất là trơn tru, chặt được một cây nha các bạn, đốn hạ được một cây, còn một cây. Thì cái cây đó là tính rằng là sẽ qua ngày hôm sau mới chặt tiếp, nhưng mà không hiểu sao là không có chặt nữa. Thì tới bây giờ cái cây đó vẫn còn. Thì bà ngoại bạn nói rằng mấy thằng cha đó đem cái cây này về là cũng sẽ ra làm xuồng rồi đó. Thì sau đó tầm khoảng một năm thì bà ngoại nghe nói rằng mấy thằng cha đó chết dần, mà chết đuối do là đi rồi sống nó đánh cái xuồng của các bạn bể ra. Bể ra thì mấy ổng chết hết trơn, không có ông nào còn sống hết. Thì đó là cái chuyện mà bà ngoại của bạn kể lại. Còn một cây sao thì tới tận bây giờ vẫn còn. Còn cái bà khùng thì tới tận bây giờ bà vẫn còn sống. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nam ở Bạc Liêu đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1156 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1157. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. 3 ngày nay, ngày 11, 12, 13 Thi không có kể chuyện. Cái lý do của Thi là cậu của Thi mất các bạn. Cậu ba là cậu ruột của Thi luôn, mẹ Thi thứ hai. Còn cậu này là cậu thứ ba mất. Cậu mất là do bị ung thư gan. Cho nên là Thi thì cậu mình mất mà. Thành ra là đâu có thể nào mà có thể ngồi để mà kể chuyện được đâu. Mình đâu phải gỗ đá. Mà các bạn biết không, tội dữ lắm. Ai mà mất cái mùa này là coi như mình bất lực vô cùng luôn. Cậu ba của Thi thì ở bên Bình Thạnh. Mà cái ngày mà cậu hấp hối là gia đình của Thi không có ai qua để mà gặp cậu lần cuối cùng được. Và tới khi mà cậu mất rồi là cũng không có thể nào mà gia đình qua để mà viếng tang. Rồi tới cái ngày hôm qua khi mà đưa cậu đi thiêu thì gia đình của Thi cũng không có ai mà đi đưa tiễn cậu lần cuối cùng các bạn. Thì đây là cái chuyện rất là đau lòng các bạn. Thì Thi cũng có đã thông báo ở trên fanpage rồi, nhưng mà vẫn có nhiều bạn Thi không hiểu luôn á, vẫn vô chửi làm như các bạn không có đọc hay sao á. Mà Thi thì Thi nói rằng là Thi không phải gỗ đá mà khi mà cậu mình mất mà có thể lên để mà kể chuyện được. Có nhiều người biết rằng cậu Thi mất luôn nhưng mà vẫn vô chửi, nói rằng là cậu mày mất chứ bộ ba má mày mất sao mà mày không kể. Trời Thi không hiểu sao các bạn có thể phát ngôn được cái câu đó luôn á. Trời Thi không hiểu được luôn á. Hả? Trời, cậu mất thì cậu ruột mà, chứ đâu phải cậu bà con dòng họ gì đâu, cậu ruột mà. Thì mình nó hả là không thể nào mà dành được cái tâm trí để mà đọc chuyện hay là ngồi kể chuyện được. Các bạn thông cảm cho Thi, có thể các bạn cảm thấy không đau khổ khi mà người thân mình mất, chứ Thi thì không có đâu. Hả? Những cái người mà không phải thân thiết gì Thi, chỉ là bạn bè, khi mà người ta mất Thi còn đau lòng. Chứ huống chi là người cậu ruột của mình. Thì mấy bữa nay Thi nghĩ thì các bạn thông cảm cho Thi ha. Còn mấy bạn nào mà lời lẽ mấy bạn độc địa quá thì mấy bạn đừng xem kênh của Thi. Tại vì Thi á là Thi kể chuyện á là giống như kể gì đam mê, kể cho vui thôi, chứ không phải là mỗi ngày Thi đều phải lên kể chuyện để mà lấy cái số lượng tập. Thi không có đuổi theo cái số lượng tập, cho nên nó là hả cứ một tuần thì Thi kể 5 tập. Còn thí dụ như nếu mà Thi bận hay là con cái của Thi bệnh, gia đình Thi có chuyện thì Thi sẽ nghỉ. Chứ không thể nào mà nhà có chuyện rồi chuyện đau lòng hay là bệnh tật gì cũng phải lên ngồi kể để mà hả cho các bạn nghe. Hả, Thi không có làm vậy được các bạn. Cho nên đó là thí dụ các bạn cảm thấy theo được kênh này thì theo, còn không được thì thôi các bạn ơi. Chứ ở lại mà không có chuyện các bạn chửi Thi giống như kiểu chó vậy, đâu được. Thành ra là các bạn thông cảm, còn những bạn yêu thích Thi thì Thi cảm ơn các bạn rất là nhiều khi mà đã thông cảm cho Thi các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào mà đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.